Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 880. Đói bụng lắm, Dương Mễ mặc trước hết tốt phòng hộ phục, đi tới sạn đạo thai từ bên trên, thét một tiếng kinh hãi. Oa, điều này sao có thể đi qua? Sau đó, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nàng nói, bên trên kỳ có một nhảy lầu ta cũng chưa có làm được. Sau đó liền thất bại mà, lúc ấy còn rất áy náy, suy nghĩ nói, nếu như lại có một lần như vậy khiêu chiến lời nói, còn chưa làm khó mình rồi, nếu như cảm thấy đi không qua, vậy hay là không đi liền như vậy, từ tâm, lúc đó tiết mục bên trong, Dương Mễ là mộng, hai mắt đăm đăm, đại lão sư người thứ hai lên tới, thế nào, Mễ tỷ muốn thứ nhất đi sao? Dương Mễ không trả lời. Lý Thiết Trụ cái thứ ba đi lên. Nàng là dọa sợ. Không nhìn nàng tiểu bắp chân đang run sao? Dương Tiểu Kinh sợ ngươi có khỏe không? Dương Tiểu Kinh sợ. Dương Mễ tinh thần phục hồi lại. À, thế nào? Đạn mạc. Ha ha ha ha. Không hổ là ngươi. Mễ tỷ hay lại là Tú. Còn chưa làm khó mình rồi. Dương Tiểu Kinh sợ còn đi. Thiết Trụ gọi là quỷ tài A, để cho chính kinh ca đi thứ nhất đi. Đại Vĩ nhìn một cái chiến. Trường, nói, được rồi, hay là ta đi trước đi. Dương Mễ, đến tới, Đại Vĩ xoay người, dọc theo thang lầu đi xuống. Ta đi nha, Dương Mễ, Đại Kinh sợ, Đại Vĩ, ta sợ cao, ta có rất nghiêm trọng sợ độ cao. Một loại ta đều là ngồi, ngoại trừ lục tiết mục rất ít đứng. Vượt qua một thước với ta mà nói chính là rất cao độ cao. Nhà ta giường đều là cưa rồi chân. Với đại lân ba hắn như thế. Dương Mễ, ngài thích hợp Quách đạo diễn thân cao. Đại Vĩ, nói như vậy, ta sẽ sống được rất có cảm giác an toàn. Khó trách Quách đạo không sợ hãi đạp nát phiến đây. Hai câu này bị cắt bỏ. Lý Thiết Trụ nói, ta thứ nhất, các ngươi xếp thành hàng A. Bắt đầu. Sau đó, hắn bước đi ra ngoài. Cái gọi là sạn đạo chính là u hình dây thừng. Nhân đạp lên khống chế được thăng bằng, lại hông đến người kế tiếp u hình trên dây thừng đi. Chờ đến những người khác đi lên web thời điểm, Lý Thiết Trụ đã vượt đến cái thứ tư rồi. Đặng Lỗ Ân, ta cái thứ hai, nhìn rất dễ dàng dáng vẻ. Nguy, a, không được không được, căn bản đứng không vững. Quá dọa người, cái này không thể nào. Hắn rụt trở về, những người khác cũng sợ hãi. Rối rít kêu, này là không có khả năng hoàn thành. Lý Thiết Trụ ngồi ở cây thứ tư trên sợi dây nhảy dây. Đợi đồng đội, các ngươi làm gì chứ? Tại sao còn chưa đi? Là muốn làm chút tống nghệ hiệu quả sao? Ta có muốn hay không diễn nhất đoạn? Mọi người tập thể yên lặng. Cái này vét sai. Dương Mễ, ngươi hãy đi trước đi. Thử một chút có thể hay không một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Quách Đại Lân, đúng, chúng ta liền nguyện ý làm gà chó. Vì vậy, Lý Thiết Trụ tiếp tục đi về phía trước. Không có sai, chính là đi, tốc độ còn rất nhanh. Đặng Lỗ Ân sửng sờ. Đây là thật ba, ba cố gắng lên, dẫn chúng ta bay. Lý Thiết Trụ đi tới trung gian. Phát hiện có mấy sợi dây thừng gian đắp mộc điều, giống như cầu độc mộc như thế. Có dây thừng gian lại gần 2 mét cách nhau. Nhưng đây đối với Lý Thiết Trụ mà nói, không có chút nào khó khăn. Nương tựa giơ lên hai cánh tay lực lượng treo thép thừng liền đi qua. Lại đi mấy bước, Lý Thiết Trụ tới điểm cuối. Tất cả nhân viên hoan hô. Sau đó là hơi lộ ra lúng túng chờ đợi. Chờ đợi kích hoạt cái gì? Tỉ như gà chó lên trời, đạn mạc, Thiết Trụ cũng đi quá dễ dàng đi. Cái này so với chân chính nam nhân, dây thừng kia kém xa. Chủ yếu vẫn là cánh tay có sức, mạnh, đợi cái gì chứ? Không thể nào mang bọn ngươi bay. Một đám kẻ ngu, cái này khâu, nhất định phải toàn bộ đi qua mới tính. Đại Vĩ, quả nhiên, vẫn là không được, kia ta đi thôi. Hoàng Nhật Thiên, ta đây đi thử một chút đi. Hắn tận lực, cũng không được, cánh tay không còn khí lực căn bản treo không dừng được. Ngược lại là Đặng Lộ Ân lại tới thử một chút. Tập thể hình chỗ tốt thể hiện ra. Hắn đi 1/3. Không còn khí lực rồi. Tiến thoái lưỡng nan. Sau đó, Lý Thiết Trụ trở lại. Trong ngực ôm hai cây dài 2 thước tấm ván. Thành thạo địa vạch qua bên cạnh Đặng Lỗ Ân. Trao đổi dây an toàn ca cô vị trí. Tiếp tục đi phía trước. Lần này, hắn không có dựa vào lực cánh tay. Mà là trực tiếp treo ở dây an toàn bên trên đi phía trước trơn nhẵn. Đặng Lỗ Ân, còn có thể như vậy phải không? Lý Thiết Trụ nói, ta mới vừa đi điểm cuối nhìn rồi. Này sợi dây có thể cân nặng 2 tấn. Chúng ta đồng thời treo cũng không có vấn đề gì. Sau đó, Đặng Lỗ Ân cũng mở ra kiểu mới. Trở nên rất dễ dàng hơn. Lý Thiết Trụ trở về cho những người khác bày xong 2 khối cầu độc mộc. Để cho bọn họ đi tới. Chính bọn hắn liền có thể thao tác. 4 người đi tới khối thứ 2 cầu độc mộc. Đem sau 1 khối rời được trước mặt đến. Tiếp tục đi, đại vĩ. Cảm tạ vĩ đại Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ hôm nay là thật ba. Quách Đại Lân. Oa, quá ấm áp rồi. Quá ấm áp rồi. Trụ ca, hôm nay chuyện này ta có thể ký ngươi cả đời. Hoàng Nhật Thiên. Trụ ca rất lợi hại. Dương Mễ. Anh tương đương, đại vĩ. Khác anh, mau đưa phía sau 1 khối hèo truyền tới. Lý Thiết Trụ một mình trượt lên đi phía trước. Lại đuổi kịp Đặng Lỗ Ân. Thiếu chút nữa đụng vào. Nhà tương đương hôm nay này quần màu sắc mập mạp trắng trẻo. Ca ngươi nhích nơi ấy. Cái mông nhìn đúng lúc là một cái đại mật đào. Phía sau mấy cái cười điên rồi. Nhất là Dương Mễ. Thật rất giống. Không chỉ có Đặng Lỗ Ân giống như. Lý Thiết Trụ càng giống như. Còn không thấy ngại nói đến người khác. Đặng Lỗ Ân. Chờ cầu A. Mệt chết đi được. Ngươi không mệt mỏi sao? Lý Thiết Trụ nói. A. Đối giống, chúng ta có thể chờ cầu đến, theo chân bọn họ cùng đi đi qua. Đặng Lỗ Ân, cái gì, người đều nghĩ tới cho bọn hắn đưa cầu rồi, chính mình không biết đi cầu. Lý Thiết Trụ rơi vào trầm tư, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đạn Mạc, Schrödinger chỉ số IQ, oa cáp, vô cùng đáng yêu chứ. Lý Thiết Trụ cái này ngu ngơ. Ta còn tưởng rằng hắn kỳ này tiết mục thay đổi thông minh. Là, thay đổi thông minh, nhưng vừa không có khẩn trương. Hay lại là quen thuộc Thiết Trụ, hay lại là quen thuộc chỉ số IQ. Thiết Trụ mật đào thật là lớn chỉ. Rất nhanh, tất cả nhân viên thông qua sạn đào. Tập thể vỗ tay ăn mừng. Đang lúc này, đào tổng thanh âm vang lên lần nữa. Phóng vang lên báo động. Các khách quý rối rít dọc theo thang lầu hướng lầu 11 chạy. Kết quả bảo tiêu mẹ nó lại từ lầu 11 đi xuống. Bị dọa sợ đến mọi người vội vàng trở về chạy. Lý Thiết Trụ còn hỏi một câu. Đánh lên đi có được hay không? Sau đó, 6 người lần nữa bị bắt. Giải đến căn chứa đồ thẩm vấn. Đào Tổng, tại sao không có ở đây phòng ăn? Đại Lão Sư, không có thuốc tẩy rồi. Chúng ta tìm. Đào Tổng, cũng cho ta ngồi xuống. Ở căn chứa đồ bên trong thật tốt tỉnh lại tỉnh lại. 5 tên thường trú khách quý bị bảo tiêu đè. Xuống ngồi xuống. Lý Thiết Trụ quay đầu nhìn một chút bảo tiêu. Kia bảo tiêu ở nén cười. Lý Thiết Trụ, ta muốn thật ngoài ý muốn một chút. Bảo tiêu, phốc, Đào Tổng mang theo bảo tiêu đi. Các khách quý bị giam ở căn chứa đồ. Lại vừa là một cái mật thất chạy thoát đề mục. Lý Thiết Trụ, tiết mục này liền tất cả đều là quan phòng tối nhỏ. Thật nhàm chán a, mọi người. Sau đó, trong căn phòng biến thành hát karaoke phòng. Dương Mễ, các ngươi trước dừng một hồi. Ta muốn hỏi một chút căn phòng này mở thế nào đây? Cái cửa này, nó không có mật mã cũng không có chìa khóa. Mọi người nghe nàng nói một câu. Mới phát hiện, cái kia môn quả thật không mật mã không chìa khóa. Nói cách khác, chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Vậy còn chơi một búa. Chỉ chốc lát sau, Đặng Lỗ Ân tìm tới một trang giấy. Là tài trợ nhãn hiệu xấu xí năm đạt đến mua đơn. Phía trên viết tay chữ viết đến. Đây là máy quan môn. Chỉ có Đào Tổng có thể mở. Có người ở thảo luận. Có người ở tìm khắp nơi cơ quan. Lý Thiết Trụ đi tới cửa bên cạnh. thử một chút chốt cửa. Đúng là khóa lại, hơi hơi dùng lực một chút. Cùng cụp, cửa mở ra, Lý Thiết Trụ đi ra ngoài. Một tiếng giống to, các ngươi không đi tìm cơ mật văn kiện. Ăn cái gì hộp cơm? Còn có hộp cơm sao? Đói, mấy cái bảo tiêu dọa cho giật mình. Trong tay hộp cơm cũng nhảy cẩn lên. Có một cái còn vỗ một cái chính mình tiểu tâm can. Bên trong nhà, các khách quý đều trợn tròn mắt. Dương Mễ, không phải nói máy quan môn sao? Mở thế nào rồi hả? Đại lão sư, phỏng chừng cơ quan chính là chốt cửa. Kia khắp thiên hạ toàn bộ môn đều là máy quan môn. Quách Đại Lân, cho nên, bọn họ là cho là chúng ta đứng ở sau đèn thì tối. Sẽ không đi đụng chốt cửa. Thật sao? Đặng Lỗ Ân đi tới. Ta véo quá, véo không mở. Thiết Trụ là đại lực xuất kỳ tích. Vài người nhất thời cười ra tiếng. Lúc này, Lý Thiết Trụ bị bảo tiêu đẩy trở về. Môn lần nữa đóng lại. Lý Thiết Trụ nói. Bọn họ nói cưỡng ép mở ra không tính là. Luôn cảm giác bọn họ đang chơi xấu. Cười trong chốc lát, mọi người tiếp tục tìm cơ quan. Trên tường có bốn cái có lỗ tự trận. Bọn họ tìm tới bốn cái chốt. Chỉ cần đem chốt cắm vào chính xác vị trí, môn liền có thể mở. Dương Mễ cũng bắt được một cái. Trở tay liền đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, làm gì? Ta không hiểu nổi. Dương Mễ, nắm mà. Chúng ta trước ngẫm lại xem. Chờ lát nữa ngươi đi xen vào. Ta cho ngươi cắm đâu ngươi liền cắm đâu. Lý Thiết Trụ, à, đừng như vậy. Dương Mễ, à cái gì à? Ngươi cao, với tới a, ta với không tới. Lý Thiết Trụ thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng Mễ tỷ lại đua xe đây. Dương Mễ với Đại Vĩ thảo luận tới cơ quan đến. Thảo luận, đột nhiên quỷ dị nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Lục Tiết Mục đâu rồi? Ngươi đang suy nghĩ gì à? Tiểu huynh đệ, đợi lát nữa. Lý Thiết Trụ liên quan là một cái việc khổ cực nhi. Bị mọi người chỉ huy nắm chốt khắp nơi thử. Toàn bộ sai. Cuối cùng, hay lại là Hoàng Nhật Thiên tìm được quy luật. Tìm tự tạo thành đồ hình tâm điểm cắm vào chốt. Cửa mở ra, nội dung cốt truyện lần nữa thúc đẩy. Mọi người bị bọn cận vệ đuổi theo lên lầu 11. Chính mình tự giam mình ở rồi một cái mật thất bên trong. Bên ngoài tất cả đều là bảo tiêu đập cửa. Dương Mễ Diễn lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Nói với Lý Thiết Trụ, ta biết ngươi đói. Lập tức chép xong tiết mục liền có thể dọn cơm. Lý Thiết Trụ gật đầu. Là có chút đói. Ngươi không biết, ta vừa mới cũng tham khóc. Biết biết, tỷ tỷ đã nhìn ra. Đừng nói trước. Hả? Lục Tiết Tiết mục đích. Dương Mễ liếc hắn một cái. Ta còn không biết ngươi. Lý Thiết Trụ lại suy nghĩ mới vừa rồi bảo tiêu ăn hộp cơm. Là thịt kho. Nhìn thật ăn ngon dáng vẻ. Cái này mật thất. Liền là trước kia tìm tới có bí mật cửa ra mật thất. Gõ xuống một viên gạch liền có thể mở cửa ra. Mọi người tìm tới mảnh đất kia gạch. Dẫm đạp phá. Lối đi còn không có xuất hiện. Trần nhà bắt đầu càng hàng càng thấp rồi. Làm dừng lại gõ gạch lúc. Trần nhà ngừng. Bên ngoài bảo vệ cũng rút lui. Lúc này, mọi người chỉ có thể ngồi. Không đứng thẳng rồi. Tường trên viết không thể tùy tiện gõ. Quách Đại Lân không tin ta. Lại gõ hai cái. Trần nhà tiếp tục hạ xuống. Đem tất cả mọi người đều ép tới nằm xuống. Các nghệ nhân hét dầm lên. Đặng Lỗ Ân một lần nữa ôm chặt vào Lý Thiết Trụ ba cánh tay. Run lẩy bẩy. Dương Mễ lần này cách xa. Không có cơ hội. Trần nhà cùng sàn nhà giữa. Chỉ có nửa thước không gian. Đại Vĩ. Xong rồi. Xong rồi, ta có giam cầm chứng. Ngây ngô ở loại địa phương này ta phải chết. Quách Đại Lân, ca, người thế nào bệnh gì đều có à? Đại Vĩ, chính là giàu có như vậy. Đặng Lỗ Ân, vậy làm sao bây giờ à? Đại Vĩ, nghỉ một lát đi, nếu cũng nằm xuống, vậy thì nghỉ một lát. Quá mệt mỏi, Đặng Lỗ Ân, Thiết Trụ, nghĩ một chút biện pháp. Lý Thiết Trụ. Ngươi để cho ta nghĩ biện pháp. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ta chưa bao giờ dùng suy nghĩ. Dương Mễ. Hắn nói không sai. Hắn là dựa vào thân thể. Nghỉ một lát đi. Suy nghĩ thật kỹ. hay lại là Tiểu Quách thông minh? Nghĩ tới trước hô khẩu hiệu tiết tấu, hô xong đều phải gõ bàn. Vì vậy tổ chức mọi người cùng nhau gõ qua một lần. Gạch trở nên có thể thúc đẩy. Lúc này thay Lý Thiết Trụ, trực tiếp đem gạch đẩy ra. Lối đi mở ra, phía dưới cũng là một tầng rất thấp không gian. Cao đến một thước, các nghệ nhân leo xuống đi. Men theo quang, tìm được ống nước gian. Cũng chính là bản kỳ người cuối cùng mật thất. Quy tắc là muốn lấy được trong suốt trong vòi nước chìa khóa. Trên ống nước có rất nhiều nút ấn. Nhấn một cái liền phun nước. Bất quá, phun nước vị trí cũng rất ngay sau đó. Các nghệ nhân thử một chút. Sau đó nhiều người ướt thân. Lý Thiết Trụ bị mắc phải thảm nhất. Đứng đâu có liền biểu thủy. Dương Mễ cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không biết nàng cười cái gì. Cuối cùng mọi người phát hiện quy luật. Tập thể xoa bóp nữ. Để cho áp lực nước lên cao. Chảy vào trong suốt trong khu vực quản lý. Thử một lần, toàn thể biến thành ướt như chuột lột. Thất bại, Đặng Lỗ Ân bắt đầu thần suy luận. Hả, ta hiểu được. Chúng ta có phải hay không là muốn chặn lại cái này lỗ hổng à? Ngăn chặn, thủy không ra được. Áp lực nước dĩ nhiên là cao. Đại vĩ, ai ngăn lỗ hổng à? Dùng miệng sao? Lý Thiết Trụ thường ngày nhổ nước bọt. Này không phải lỗ hổng. Là thiếu nội tâm. Đặng ca, người trước đem mình nội tâm ngăn xuống. Đặng Lỗ Ân, dùng miệng sao? Mọi người cười to. Đại vĩ đột nhiên nói. Ta cảm thấy được cái ý nghĩ này nhi cực kỳ tốt. Để cho Đặng Lỗ Ân biểu diễn một chút. Dùng miệng ngăn thủy mắt. Đến tới, Dương Mễ dẫn đầu vỗ tay. Dùng miệng ngăn thủy mắt. Phốc tương đương Đặng Lỗ Ân. Ta cảm thấy được chặn lại sẽ có áp lực. Đại vĩ, bất kể có hay không áp lực, ngược lại này đoạn nhi có tỷ lệ người xem. Mau tới, mọi người theo như, Đặng Lỗ Ân lấp, một cái thủy mắt vào thẳng hắn mặt. Mọi người hô to dùng miệng, Đặng Lỗ Ân cái miệng chặn lại đi lên. Biểu tình dần dần dữ tợn, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, phốc oa, khụ, Đặng Lỗ Ân cả đầu lui về phía sau hất một cái. Trong miệng phun ra một cổ long hút thủy. Tiết mục tổ thân thiết tới nhất đoạn siêu cấp động tác chậm. Để cho người xem thật tốt thưởng thức. Cuối cùng, mọi người tìm ra mười mấy hữu dụng nút ấn. Phân phối cho mỗi một người. Lần nữa bắt đầu theo như. Tề tâm hợp lực bên dưới. Áp lực nước nóc. Thủy lậu vào trong suốt quản. Hồng sắc quả cầu nhỏ mang theo chìa khóa từ từ nâng lên. Đặng Lỗ Ân bắt được chìa khóa. Khai môn, thuận lợi móc đi ra ngoài nha. 4 giờ rưỡi chiều, tiết chế toàn bộ kết thúc. Lý Thiết Trụ rất vui vẻ. Vui tươi hớn hở một mực cười. Dương Mễ, ngươi có vui vẻ như vậy sao? Bình thường không thấy ngươi đói như vậy nha. Lý Thiết Trụ nói. Chủ yếu là tiền này kiếm được quá dễ dàng rồi. Mới 5, 6 tiếng, kiếm lời mấy triệu. Buổi tối mang ngươi ăn bữa tiệc lớn. Dương Mễ. Phi, nếu không tìm một chỗ trước đệm đi hai cái. Nhìn hắn như vậy rất cấp bách. Trước giúp hắn một chút đi. Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Không lót, sẽ đi ngay bây giờ ăn bữa tiệc lớn. Đi à Mễ tỷ, cho ngươi ăn đến ăn no. Dương Mễ mặt hồng hồng. Không cần gấp như vậy. Sau đó, Lý Thiết Trụ mang theo mấy cái nghệ sĩ cùng đi ăn lẩu rồi. Dương Mễ sững sờ. Thật đúng là bữa tiệc lớn đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.